Cha nuôi, con hận người, chương 12, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tư Linh thức dậy. Cơ thể đau nhức khiến cô không khỏi nhíu mày nhìn xung quanh phòng thấy mọi thứ rất xa lạ, trên người quần áo đã được thay sạch sẽ. À, hôm qua mình ngủ quên ở nhà Tào Khê, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, theo ý thức cô nhìn sang thấy Tào Khê bưng một khay thức ăn. Cậu mau ăn sáng đi, Tào Khê cười nói bưng khay thức ăn để bên cạnh cô, cảm ơn cậu, quần áo tớ. À, hôm qua tớ thay cho cậu quần áo, cậu tớ cho người giặt rồi lát nữa sẽ đem qua cho cậu, cậu thấy khỏe chút nào chưa, tớ không sao, cậu yên tâm. Được vậy tớ xuống lầu cậu ăn rồi nghỉ một chút đi, Tào Khê để khay thức ăn lại cho cô rồi đi xuống lầu, bệnh viện An Vinh, Phi Yến. Tớ mang trái cây cho cậu nè, Tào Khê cầm giỏ trái cây để trên bàn, chào Phi Yến nhìn cô cười, tâm tình cũng tốt lên hẳn. Sắc mặt cậu đã đỡ hơn nhiều rồi này, Tào Khê. Mấy ngày nay tớ suy nghĩ rất nhiều, dù sao đây cũng là do cậu ấy không có lỗi thế mà tớ lại trách cậu ấy, Phi Yến nắm lấy tay cô nói. Phi Yến, Tư Linh rất lo cho cậu không biết đâu, vì chuyện của cậu mà cậu ấy và cha cậu ấy không nói chuyện với nhau mấy ngày rồi, tớ. Ngày mai tớ và Tư Linh tới thăm cậu, được, cảm ơn cậu, Phi Yến mỉm cười nhìn cô. Cô bước lại bàn gọt trái cây cho Phi Yến, hai người nói chuyện vui vẻ đến tối, cô tạm biệt Phi Yến đi về, Lâm gia. Tào Khê nhờ tài xế chở cô về biệt thự, cô tắm rửa sạch sẽ bước xuống lầu, cô bật tivi lên xem, ngồi đến 12 giờ không thấy cha về, cô ngáp vài tiếng liền đi lên lầu, anh vừa từ công ty về liền đi lên phòng cô, mở cửa phòng, anh thấy một thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường. Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng vô tình để lộ ra da thịt lúc ẩn lúc hiện, anh mở to mắt cố gắng kìm nén. Từ từ bước lại bên cạnh cô thế mà xoay người sang, vô tình đập vào mắt anh là vòng một căng tròn của cô, anh nuốt nước bọt. Cảm nhận hạ thân bên dưới đã bắt đầu cương cứng, anh nhếch mép cười, bé con lần này là em quyến rũ tôi. Anh cởi hết quần áo nằm lên giường đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt, cô nhíu mày. Tay vô thức vùng vậy thấy cô vẫn ngủ, anh dùng chiếc lưỡi cằn quét khắp khoang miệng cô, tay bóp mạnh ngực cô, cảm thấy có vật xâm lấn cô liền mở mắt. Cha, sao lại ở đây, cô mở to mắt nhìn anh cũng mở mắt nhìn cô, khóe miệng cong lên cô vũng vẫy kịch liệt. Cắn mạnh vào môi anh rớm máu nhưng anh không đau đớn gì, ngược lại còn cảm thấy thích thú, cô thấy vậy càng chống cự mãnh liệt hơn, anh dùng tay kìm chặt. Hai tay cô lại, môi anh từ từ di chuyển xuống đôi gò bồng đang nhấp nhô thưởng thức một cách ngon lành, tay kia thì xoa nắn bên còn lại, cả người cô tê dại. Khẽ rên thành tiếng, a ưm, anh nhìn cô sau đó từ từ đưa cự long vào huyệt đạo ấm nóng của cô, ra vào trong cô càng mãnh liệt hơn, a. Cả hai cùng triền miên trong hoan ái đến sáng hôm sau anh mới tha cho cô, sáng cô thức dậy cả người mệt mỏi. Quay lại thì thấy anh nằm bên cạnh ôm cô ngủ ngon lành, tên cha này cả đêm qua hành hạ cô mấy hiệp, bây giờ cả người đau nhức không nhếch chân nổi. Ngước nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn, thôi chết, trễ giờ rồi, mà giờ này đáng lẽ cha phải đi làm rồi chứ. Không nghĩ nhiều, cô nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi eo. Từ từ bước ra khỏi giường, đi được vài bước hạ thân phía dưới liền đau nhức, cô cố gắng đi nhẹ nhất có thể vào phòng tắm đánh răng. Rửa mặt rồi thay đồng phục chạy nhanh đến trường, nghe tiếng đóng cửa anh liền mở mắt, vừa hay có điện thoại gọi đến, nói. Anh cất giọng ra lệnh cho nhân viên đầu dây bên kia, tổng giám đốc mau đến công ty có chuyện gấp ạ, được tôi đến ngay, anh cúp máy. Vệ sinh cá nhân xong thay y phục đi đến công ty, Tư Linh này, chiều nay tớ thăm Phi Yến cậu đi chung nha, Tào Khê đặt chai nước lên bàn cô. Cô ngẩng đầu nhìn Tào Khê có chút ngại, cậu ấy ghét tớ vậy, tớ đi chỉ mệt thêm thôi, cậu yên tâm, không sao đâu, đi nha nha. Tào Khê năn nỉ cô không thể từ chối nên nhận lời, ra về cô và Tào Khê có ghé mua cho Phi Yến một ít cháo cùng giỏ trái cây. Đứng ngay cửa phòng bệnh cô chợt khựng lại, tay nắm chặt lấy Tào Khê, Tào Khê đưa tay trấn an cô rồi mở cửa, chào Phi Yến nghe tiếng cửa quay ra ngoài. Thấy cô chỉ dám cúi đầu đi sau Tào Khê, Phi Yến liền ra hiệu với Tào Khê hiểu ý, Tào Khê đẩy cô lại bên giường, mặt đối mặt với Phi Yến cô không dám. Nhìn thẳng lãng tránh sang một bên, liếc nhìn Tào Khê trong đầu thầm trách, Tào Khê cậu được lắm. Tào Khê cười cười nhún vai Phi Yên thấy được màn vui trước mắt cũng bật cười thành tiếng, là tớ nói cậu ấy làm vậy, cậu không trách chứ à? Không đâu, cô bất ngờ trước lời nói của Phi Yến, Phi Yến mỉm cười kéo cô ngồi bên giường mình, Tư Linh. Chuyện này cậu không có lỗi, tớ xin lỗi mình làm bạn lại nha, cậu chịu bỏ qua rồi sao, Được chúng ta là bạn thân, cô mỉm cười nắm lấy tay Phi Yến, cuối cùng cô và Phi Yến đã quay lại như trước, cách chương.